Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 684, chân lý tìm tòi người. Tử Ưng Thành là đại lục chứ danh bất dạ thành, tiến vào ban đêm ngược lại lộ ra so ban ngày càng náo nhiệt. Vô số trên pháp sư tháp bắt đầu sáng lên đèn ma pháp lửa. Mặc kệ là quyền cao chức trọng quốc gia người quản lý, còn là mới vừa trù bị thành lập được pháp sư tháp tiểu thái điểu. Đêm xuống phi thường ăn ý đi vào riêng phần mình pháp sư tháp đỉnh xem sao. Xem sao chi thuật cầm đầu đảm nhiệm Tử Ưng nghị hội nghị viên. Được xưng là tinh tưởng chi tổ cớt lên đại ma đạo sư sáng tạo. Vị này đại ma đạo sư cho rằng người thi pháp đều có chính mình đối ứng tinh tưởng. Hấp thụ thích hợp nhất chính mình tinh thần chi lực có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện hiểu. Xuất cơ hồ tất cả người thi pháp cũng sẽ ở ban đêm tiến vào xem sao minh tưởng trạng thái. Đèn đuốc sáng trưng Tử Ưng Thành bình thường biết náo nhiệt đến nửa đêm 12 giờ mới tiến vào yên lặng. Loại tình huống này đối với khuyết thiếu hiện đại giải trí kỳ huyễn thế giới đến nói là phi thường khó được. Tử Ưng Thành chính là bởi vậy bị đại lục các nơi dân chúng đưa lên bất dạ thành xưng hào. Đương nhiệm Tử Ưng nghị hội nghị trưởng tên là Adrian Bennett. Đại ma đạo sư Adrian xuất thân bần hàn, không bao lâu bởi vì xuất chúng thiên phú bị danh sư coi trọng mang về pháp sư tháp bồi dưỡng. Bằng vào khắc khổ cố gắng của mình cùng lão sư dốc lòng dạy bảo, Adrian dần dần trở nên nổi bật, cuối cùng dựa vào uyên bác học thức cùng cường đại cá nhân thực lực được đề cử vì thứ 13 đảm nhiệm Tử Ưng nghị hội nghị trường. Adrian không có giống nội thành cái khác người thi pháp đồng dạng xem sao tu luyện. Thực lực của hắn đã tới nhân loại đỉnh phong. Dựa vào thông thường phương thức vô pháp lại lấy được tiến bộ. Adrian tình huống cũng không hiếm thấy. Mỗi một đời Tử Ưng nghị hội nghị trưởng cơ hồ đều sẽ kẹt tại sau cùng cửa khẩu không được tiến thêm. Một khi ý đồ trùng kích thần vực, tứ đại nguyên tố thần liền sẽ lần nữa âm thầm hạ thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tự do liên bang công dân đối với cánh tay dài quản hạt tứ đại nguyên tố thần 10 phần chán ghét. Không cùng manh mối cũng sớm đã chôn xuống. Một tên tuổi trẻ áo đỏ pháp sư đứng tại râu bạc trắng bồng bềnh, đỉnh đầu mát mẻ Adrian trước mặt cúi đầu báo cáo. Nghị trưởng, chúng ta cẩn thận kiểm tra biên cảnh những cái kia bị thiêu hủy thôn trang, không có thu hoạch được bất luận cái gì manh mối. Adrian cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, tỉnh táo nói ra. Heran, vất vả ngươi, thật có lỗi để ngươi một chuyến tay không? Được xưng là Heran áo đỏ pháp sư lắc đầu. Cũng không tính một chuyến tay không? Ta tại biên cảnh khu vực thuận lợi kênh giáo quốc tuyến. Nhân trao đổi tình báo. Theo nàng nói, đại địa giáo hội cao tầng cũng đối không khác biệt đốt thôn sự kiện không nghĩ ra. Sơ bộ suy đoán, trận này đại hỏa hẳn là phe thứ ba gây nên. Nhưng cụ thể là ai vẫn chưa biết được. Adrian ánh mắt lóe lên. Quả nhiên là dạng này. Kênh giáo quốc mặc dù đối với tự do liên bang thấy ngứa mắt, nhưng bọn hắn không cần thiết ở thời điểm này chủ động bốc lên sự cố. Phải, Heran cũng cúi đầu đồng ý nói. Tứ đại nguyên tố quốc mâu thuẫn khác nhau càng lúc càng lớn. Kênh giáo quốc cùng Saki đế quốc thuộc về đồng minh trận doanh. Đứng trước lửa cùng gió sắp đến xâm chiếm, bọn hắn không có đạo lý ở thời điểm này làm ra bây giờ ngu xuẩn khiêu khích hành vi. Bất kỳ quốc gia nào tại chiến tranh đến thời điểm đều sẽ hết sức phòng ngừa hai tuyến khai chiến. Duy trì hai tuyến chiến trường tiêu hao tuyệt đối không phải đơn thuần 1+1=2. Tự do liên bang quốc lực không yếu, nếu như cùng các pháp sư lâm vào rằng co chiến. Kênh giáo quốc vô pháp rút ra bao nhiêu binh lực chi viện Xá Kỳ đế quốc. Một khi thủy thần bị hỏa thần liên thủ với phong thần đánh tan, toàn bộ thế giới trật tự có thể sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Adrian cũng không nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt cuốn vào tứ đại nguyên tố quốc tranh đấu. Tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng biên cảnh tất cả thôn trang bị thiêu hủy tin tức sớm đã truyền khắp liên bang các nơi. Quần tình xúc động phía dưới dung không được Adrian đứng ra làm trái lại. Ai tương đương, Heran rời khỏi về sau. Adrian sờ sờ chân trùng trục đầu buồn bực thở dài. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Hỏa thần cùng phong thần phân tán địch quân trận doanh chiến lược kế sách. Lại hoặc là, chào buổi tối, nghị trưởng tiên sinh. Đột nhiên từ phía sau truyền đến không gian ba động cùng thanh âm đàm thoại. Để Adrian theo bản năng nắm lên bên người pháp trưởng. Người nào? Chớ khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Một nam hai nữ ba người từ mở ra truyền tống môn bên trong lần lượt đi ra. Trong đó một tên nữ tính bên người còn đi theo một con mắt bên trong lóe ra trí tuệ chi quang. Sói. Sói có trí tuệ. Adrian một trận cho là mình nhìn lầm. Arante đại lục chưa từng có xuất hiện qua loại này nắm giữ độ cao trí tuệ động vật hoặc ma thú. Người tới tự nhiên là lá sâu cùng Emma bọn người. Bọn hắn tới đây là vì hỏi thăm có quan hệ thế giới cửa ra manh mối. Adrian híp híp mắt, đem pháp trượng dựng đứng trước người. Lấy hắn đạt tới nhân loại đỉnh phong thực lực. Có thể mơ hồ từ lá sâu cùng Emma bọn người trên thân cảm nhận được tầng sâu áp lực. Hiển nhiên thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Khách không mời mà đến. Có chuyện mời nói thẳng đi. Còn tốt đối phương không có mở miệng kêu gọi thủ vệ hoặc tại chỗ ra. Tay đánh nhau, lá sâu cười ha hả xoa ngược hướng lão pháp sư hành lễ. Nghị trưởng tiên sinh. Chúng ta là hôm nay mới tiến vào Tử Ưng Thành người lữ hành. Tới đây chỉ là vì hướng ngươi hỏi thăm một chút tình báo. Adrian bất động thần sắc mà hỏi. Cái gì tình báo? Nếu có liên quan quốc gia cơ mật, xin thứ cho ta vô pháp cung cấp. Không không không, dĩ nhiên không phải. Lá sâu mỉm cười lắc đầu nói. Chúng ta đối với quốc gia cơ mật không có hứng thú. Cần chỉ là một chút xuất hiện qua không gian dị động tọa độ tin tức. Không gian dị động, Adrian ngây ra một lúc, sau đó không hiểu nhíu mày hỏi. Ta cần một cái lý do, bảo đảm các người sẽ không làm đối với tự do liên bang. Thậm chí toàn bộ đại lục có nguy hại sự tình. Cái này sao, lá sâu có chút do dự. Emma lúc này đứng ra tiếp lời, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghị trưởng các hạ, chúng ta đang tìm thông hướng thế giới rìa ngoài lối ra. Lá sâu đối với Emma chủ động để lộ ra. Tình báo có chút giật mình. Bất quá hắn tin tưởng Emma không biết làm loạn. Dứt khoát lùi lại một bước đem thương lượng quyền chủ động tặng cho nàng. Chính như Emma sở liệu, nghe được câu này đối bản thế giới cư dân đến nói có thể tính là kinh thế hãi tục. Adrian chỉ là lông mày hơi vẩy một cái, cũng không có lộ ra cỡ nào ngoài ý muốn. Nói như vậy, các ngươi là đến từ thế giới bên ngoài lữ khách. Emma nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta muốn mau sớm rời khỏi thế giới của các ngươi. Tận khả năng không đối bản thế giới tạo thành ảnh hưởng. Pháp sư là một cái giỏi về tìm đường chết, quần thể. Chỉ cần có thể giải khai trong lòng đối với thế giới chân lý nghi hoặc các pháp sư thậm chí sẽ không quan tâm tử vong của mình. Một lòng chỉ vì thu hoạch được đáp án mà hành động. Căn cứ lá sâu miêu tả có biết. Thứ nhất thí luyện thế giới không gian cấu tạo không thế nào ổn định. Có lượng lớn không gian vặn vẹo điểm ra hiện tại vũ trụ các nơi. Thế giới thứ hai cũng kéo dài loại tình huống này. Mới vừa tiến vào thế giới lúc, lá sâu liền cảm nhận được trên bầu trời dị thường không gian ba động. Đã như vậy, từ Ren Langdok về sau nhiều đời đại ma đạo sư phát hiện thế giới chân tướng cũng không phải cái gì quá mức ngạc nhiên sự tình. Nhưng phát giác được chân tướng là một chuyện, có thể mở ra hay không lối ra tiến về thế giới bên ngoài lại là một chuyện khác. Lá Sâu không cho rằng còn kẹt tại nhân loại giới hạn bên trong Adrian có thể dựa vào chính mình. Không am hiểu không gian pháp thuật mở ra lối ra. Adrian liên tục xác nhận, không có từ trên người vừa tới cảm nhận được địch ý. Duy cảnh giác đưa tay ra hiệu ba người vào chỗ nói chuyện. Ta xác thực biết thế giới lối ra ở nơi nào, nhưng ta không có nghĩa vụ không ràng buộc nói cho các ngươi biết. Ta cứ việc nói thẳng, ba vị dự định lấy ra điều kiện gì đem đổi lấy tình báo này? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.